khi nhân vật phản diện không thích làm phản diện. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Gia Bảo há to miệng nhìn anh trai đang được xếp lớn, tổng giám đốc của công ty mình bế trên tay. Hình ảnh này đúng là quá mức kinh hồn mà Đường Gia Huy trừng mắt nhìn bộ mặt tỉnh như ruồi của Du Định Thiên. Lần trước còn giả bộ quân tử nói cái gì là vì lo lắng cho cậu. Định Mệnh, chỉ vừa khiêu khích hắn một chút mà thật sự đè cậu xuống bàn làm việc, làm cậu tới tấp đến mức đi không nổi. Du Định Thiên cũng không ngờ rằng hắn sẽ mất khống chế như vậy, nghĩ miếng thịt đã đưa đến miệng cắn một miếng cũng không sao, ai ngờ đã ly 3 mét đến nước thịt cũng không còn vẫn chưa thấy đủ. Quốc Giang chú ý xung quanh, sau đó nói nhỏ vào tai Du Định Thiên. Du Tổng, có người chụp ảnh, cậu đi xử lý đi. Vâng, Đường Gia Bảo cứ đứng ngây như tượng chặn đường trước cửa, Du Định Thiên cũng không thể khó chịu với một người có bộ dạng y hệt như người yêu mình được. Hắn trầm giọng hỏi, có thể tránh đường hay không? Đường Gia Bảo lúc này mới có phản ứng, cậu vội vàng tránh sang một bên, còn lo lắng đi theo sau hai người vào nhà. Anh bị làm sao vậy? Không sao, đã để bác sĩ kiểm tra rồi. Bác sĩ, nghe Du Định Thiên trả lời Đường Gia Bảo càng lo lắng hơn. Sao lại cần đến bác sĩ? Anh thật sự không sao chứ? Đường Gia Huy bấu mạnh vào lưng Du Định Thiên, cậu cười với em trai. Anh không cẩn thận nên bị trật chân, tại Du Tổng cứ làm quá lên thôi. Phòng của em ở đâu? Ở bên kia. Theo chỉ dẫn của Đường Gia Huy, Du Định Thiên mang cậu về phòng. Vừa đặt xuống giường đã thấy người yêu nhăn mày một cái, Du Định Thiên hối hận nói. Xin lỗi, anh sẽ chú ý hơn. Chú ý cái đầu anh. Đường Gia Huy bị đau mà tức giận. Tên này đúng là sức trâu mà. Làm cậu muốn kêu cha gọi mẹ còn khiến cậu bị đụng trúng cạnh bàn. Mẹ nó, nếu không phải bác sĩ Dư đã chắc chắn không có vấn đề gì cậu còn sợ con của mình không giữ được. Dư Văn An đã nói quan hệ trong thời gian này cũng không có vấn đề nguy hiểm đến thai nhi. Nhưng phải chú ý không thể quá thô bạo giống như hôm nay. Du Định Thiên cũng biết mình lần này không kiềm chế được. Cảm giác khi đi vào trong người yêu thật sự còn tuyệt vời hơn cả đêm hôm đó khi hắn bị bỏ thuốc, khiến hắn như mất hết lý trí. Nhưng tin tốt là hắn không cần phải quá hạn chế chính mình, chỉ cần hắn chú ý hơn là được. Du Định Thiên hôn xuống trán người yêu, lần sau anh nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn, tin anh tôi mới là thằng ngu. Đường Gia Huy còn muốn hét lớn với Du Định Thiên, nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn thì lại nuốt một ngụm nước miếng. Thôi thì tin hắn một lần cũng chẳng sao, người đàn ông này lúc. Email protected, tình cũng thật là hấp dẫn không chịu được. Lần trước dù đang say nhưng Đường Gia Huy còn nhớ rõ người này chẳng có chút hiểu biết hay kỹ thuật nào. Hắn hoàn toàn bị thuốc kích đê, C làm mất lý trí, chỉ biết gặm cắn rồi ly 3 mét lung tung, toàn phải dựa vào một mình cậu dẫn dắt. Vậy mà không bao lâu đã trở nên thuần thục như vậy, cậu không thể không phục cái được gọi là công chính, mà, khụ, hai người bị tiếng ho quấy dày, quay đầu thì nhìn thấy Vương quản gia đang che mắt Đường Gia Bảo đứng ở cửa. Đường Gia Bảo không biết là có nghe thấy hết hay không, cả gương mặt tới vành tay đỏ bừng cả lên, đứng im không nhúc nhích. Đường Gia Huy vỗ trán mình một cái, cậu quên mất em trai song sinh của mình còn là trai tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chuyện có nói rõ ràng Đường Gia Bảo và Hòa Chí Dương chưa từng phát sinh quan hệ. Hòa Chí Dương tỏ ra mình là một người hiểu lễ nghĩa. Nếu hai người chưa phải quan hệ chồng được pháp luật công nhận, vậy thì hắn sẽ tôn trọng mà không hủy trong sạch của Đường Gia Bảo. Tôn trọng cái mẹ nhà hắn, cái tên khốn nạn đó còn lén lút sau lưng Gia Bảo mà lên giường với Hạ Thư Minh không biết bao nhiêu lần kia kìa. Mới đầu thì là an ủi Hạ Thư Minh khi đang say rượu vì chuyện tình cảm với Du Định Thiên. Lúc đó hai người còn đang đóng chung một bộ phim nên có rất nhiều khoảng thời gian riêng bồi đắp tình cảm. Về sau thì lỡ sai một lần trở thành không thể cứu vãn. Càng nghĩ càng giận, Đường Gia Huy giận lây sang cả Du Định Thiên mà trừng mắt nhìn hắn. Cái tên này rõ ràng bị Hạ Thư Minh chơi trên đầu trên cổ. Vậy mà tại sao còn ngu đến mức sẽ tha thứ, chấp nhận chia sẻ cậu ta với Hòa Chí Dương. Cũng chẳng biết tại sao người yêu đột nhiên khó chịu với mình, Du Định Thiên tự cho là cậu vẫn còn tức giận chuyện bị mình làm quá mức nên im lặng nhận tội. Vương quản gia khi không có hai ông bà Đường ở nhà tự có quyền của bậc trưởng bối, ông ánh mắt khi ngờ đánh giá Du Định Thiên từ đầu đến chân, cũng không thể nhìn mặt mà đoán con người được, Hòa Chí Dương chính là ví dụ điển hình nhất. Anh, Du Tổng, Đường Gia Bảo túm lấy bàn tay che mắt mình của Vương quản gia, hé mắt ngượng ngùng nhìn anh trai và Du Tổng. Hai người, là quan hệ đó sao? Bao dưỡng, Vương quản gia trợn mắt. Bao dưỡng, khụ, Đường Gia Huy bị sặc nước miếng, cậu lớn tiếng. Gia Bảo, đừng có nói linh tinh. Bao dưỡng cái gì mà bao dưỡng? Anh của em cần cái thứ đó sao? Đúng vậy, tiểu thiếu gia, mấy lời này không thể nói linh tinh. Đường Gia Bảo vội che miệng mình. Xin lỗi, em không cố ý. Hai, Đường Gia Huy thở dài. Anh về được rồi, em cần nói chuyện riêng với em trai mình một chút. Dù Định Thiên không muốn đi, nhưng vì thái độ khó chịu của Đường Gia Huy đối với mình vừa rồi nên cũng không muốn làm trái ý cậu. Hắn đứng lên vẫn không quên dặn dò Đường Gia Huy cho tốt mới chịu đi. Biết là thời gian này khá bận nhưng cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức. Em biết rồi, Đường Gia Huy nói với Vương quản gia. Bác Vương, phiền bác tiễn anh ấy giúp tôi. Vâng thưa đại thiếu gia, đã thân cận đến vậy rồi sao? Vương quản gia nghiêm mặt đánh giá Du Định Thiên. Thấy Du Định Thiên đã đi, Đường Gia Bảo chạy ào đến nhảy lên giường. Anh, chuyện này là sao đây? Anh với Du Tổng là thế nào? Em không phải thấy rồi sao? Thật à, anh hẹn hò với Du Tổng. Đường Gia Bảo sau khi bất ngờ lại hớn hở cười. Thật tốt quá, anh hẹn hò với sếp rồi còn phải sợ mình không nổi tiếng được hay sao? Anh nổi tiếng được hay không có liên quan gì đến anh ta? Nói không liên quan tự bản thân anh tin được sao? Đường Gia Huy thấy cũng đúng, chỉ việc Du Định Thiên đưa cậu đến tham gia bữa tiệc kia cũng đủ thấy con đường sự nghiệp của cậu sau này chắc chắn có liên quan đến hắn. Đường Gia Bảo vui vẻ vỗ tay cái bộp. Cậu làm ra bộ mặt cầu xin với Đường Gia Huy. Anh, em có chuyện muốn nhờ anh giúp có được không? Không được, tại sao? Đường Gia Bảo khó tin. Em còn chưa nói là chuyện gì mà anh đã từ chối. Đường Gia Huy dùng tay búng trán Đường Gia Bảo một cái. Cốc, kêu vang, trong đầu em nghĩ cái gì anh không biết hay sao? Anh khuyên em nên từ bỏ hy vọng với vai diễn trong bộ phim đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự bị Đường Gia Huy đoán trúng, Đường Gia Bảo đưa tay xoa trán mình, gương mặt buồn bã nói. Lần này không phải em ngang bướng không nghe lời, chỉ là em không thể làm như không biết gì được. Gia Bảo, anh, đã xem qua kịch bản của bộ phim đó, có quá nhiều cảnh thân mật thậm chí có cảnh quay cần đụng chạm da thịt thật. Đường Gia Bảo nghiến răng, em không yên tâm nếu để người khác đóng vai đầu bếp kia, nhưng cũng không thể khuyên anh Dương từ chối bộ phim. Hai. Đường Gia Huy lại thở dài sầu não, cậu nhìn em trai mình giàu gì vì hòa chí dương, muốn tức giận cũng không tức giận được. Đường Gia Huy đưa tay xoa đầu Đường Gia Bảo. Gia Bảo, anh không giúp được em có biết vai diễn đầu bếp kia đã được quyết định chắc chắn rồi hay không? Cái gì, cách chương?